Chương 1360 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi không bạo khó chịu đúng không? Long Phi nhìn trường đao ông lão trên đỉnh đầu cuối cùng một ít HP, song quyền đột nhiên dừng lại, nhanh tay nhanh mắt, tầng tầng đấu đi tới, nặng nề quát lên, cùng lão tử tinh tướng. Thao phiên. Cho ta bạo. Song quyền đối công, đánh vào trường đao nam tử huyệt thái dương trên, trường đao nam tử phát sinh gầm lên giận dữ, nghe tiểu tử, chuyện này không để yên. Vù. Ngược lại, hắn đầu lâu trực tiếp bị Long Phi bắn cho nổ tung đi, ken. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết trường đao trưởng lão thu được kinh nghiệm 1.000.000 điểm, linh nguyên 150.000 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng Lê Long Phi thu được linh xà tiên thú, nghe chúc mừng Lê Long Phi thu được thượng cổ linh bảo linh xà thần kiếm, nghe chúc mừng Lê Long Phi thu được, hệ thống liên tiếp vang lên tiếng nhắc nhở, ken. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết H.I. sứ giả trưởng lão thu được hệ thống đặc thù khen thưởng vật phẩm Orochima triệu hoán thẻ, Painer triệu hoán thẻ. Một lần thu được 2 tấm triệu hoán thẻ, đột nhiên một bút kỳ ha ha ha. Hiểu thành viên đều sắp bị ta bạo ánh sáng, còn kém hiểu lão đại bang. Người này thật giống mạnh mẽ sụp hồ đồ, nắm giữ hủy thiên diệt địa nhẫn thuật công pháp, nếu có thể tuôn ra đến nhất định rất sảng khoái. Long Phi hưng phấn cười lên, nhìn chu vi hắc y thần sứ, nói, ý giết sạch. Bất quá, trong nháy mắt này, bí cảnh chấn động kịch liệt lên, từng đạo sức mạnh bắt đầu điên cuồng co rút lại lên. Long Phi tâm thần rùng mình, làm cái gì máy bay? Cơ quan thuật còn không khởi động đây. Cũng tại lúc này y vèo, vèo. Vèo, từng đạo hắc y sứ giả đột nhiên bị một luồng sức mạnh lớn cho hút trở lại, biến mất ở tại chỗ, liền ngay cả vừa nãy trường đao trưởng lão thi thể cũng biến mất không còn tăm hơi. Nam Cung Yến từ trên ngọn cây rớt xuống, nói, thì cửa thứ nhất sát hạch kết thúc. Ế! Liền kết thúc. Nhanh như vậy, ta vẫn không có giết đủ đây. Long Phi có chút buồn bực, hắn còn có cơ quan thuật lớn chiêu không có thả ra, vẫn không có cầm những này hắc y thần sứ toàn bộ sát quan. Này rất khó chịu à, một cái hắc y thần sứ ngàn vạn kinh nghiệm, sảng khoái rất à, liền như vậy từng cái biến mất, Long Phi tâm đều thống, kể ta kinh nghiệm à, ta linh nguyên trị à, còn có. Ta hiểu lão đại đều không tuôn ra đến, các ngươi làm sao có thể đi đây? Lúc này Nam Cung Yến lại nói, ở người giết những này người chỉ có điều là bọn họ một đạo ý niệm phân thân, cũng không phải bọn họ bản tôn, nếu như là bọn họ bản tôn lời nói, ngươi hiện tại hẳn là đã chết. Ế! Long Phi ánh mắt một trận, lẩm bẩm nói, y không trách cả. Một điểm năng lượng trị, ta còn có cho rằng những này hắc y thần sứ là yêu thú tu luyện được lời nói, nguyên lai chỉ là một đạo ý niệm phân thân. Long Phi trong lòng thoải mái, loài người chính là 10 điểm năng lượng trị, hắn giết người chỉ có một chút năng lượng trị, này rất kỳ quái, Nam Cung Yến vừa nói như thế, Long Phi liền rõ ràng, Nam Cung Yến nói, để lấy người sát hạch thành tích, hẳn là cửa thứ nhất người thứ nhất, sẽ thu được thông thần thiên tháp cao nhất điểm. Đồng thời thu được một cái đặc thù khen thưởng. Long Phi. Mặt sau đường, chúng ta cùng đi chứ. Nam Cung Yến trong ánh mắt có một loại khác tình cảm ở bên trong, mang theo một chút ám muội không thể không nói. Nam Cung Yến rất đẹp, quyến rũ, ánh mắt càng thêm tràn ngập sức mê hoặc, có thể nói sát thương lũy thừa tuyệt đối có 99 giờ. Long Phi cười nhạt nói, để chúng ta không phải ở một chỗ sao. Nam Cung Yến nói, vì vậy sau này cũng phải đồng thời để truy cập trini.net để đọc truyện không chờ nàng nói hết lời. Nàng thân thể bị một luồng sức mạnh lớn cho hút lại, đảo mắt liền biến mất ở tại chỗ, nhìn nàng biến mất phương hướng, Long Phi hai mắt hơi chìm xuống, "Đệ Nam Cung Yến, ngươi mục là cái gì?" Một người lại biến, có vài thứ tuyệt đối sẽ không biến, Nam Cung Yến loại nữ nhân này phi thường hiện thực, nàng trong mắt chỉ có mục, "Y âm." Âm. Bầu trời nổ vang, mạnh mẽ sức hút đem Long Phi cho bao phủ lại, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem hiểu thành viên toàn bộ cho triệu hoán trở lại, cũng tại lúc này, âm. Thân thể đột nhiên vừa thu lại, đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi, một nửa giây qua đi, một đạo sức mạnh lớn đem hắn từ bí cảnh bên trong đẩy ra ngoài, sức mạnh không biết vì sao đặc biệt nặng, căn bản không cho Long Phi ổn định cơ hội, tầng tầng ép một chút ghi âm âm âm. Thân thể đánh vào trên mặt đất phát nứt, một bóng người từ trên trời giáng xuống, một thanh trường đao tùy theo mà đến, lửa giận mãnh liệt, nói, nghe tiểu tử, muốn giết ngươi. Bạch. Một đạo thần lực màu vàng ống thả ra ngoài. Này một đao sức mạnh cực kỳ hung tàn, hơn nữa đến so với ở bí cảnh bên trong còn nhanh hơn mấy lần, Long Phi căn bản không có thời gian đi phản ứng, bất quá, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để phục sinh nhẫn khởi động. Hộ thân nhẫn khởi động. Long Phi tay phải đột nhiên vỗ một cái, thân thể bắn ra, bay lên đến, hét ra một tiếng, nổi giận mắng, người giết không chết lão tử thao chết cả nhà ngươi. Không phục liền làm, trong lòng gây nên khó chịu, Long Phi thân thể cứng đẩy lên, ầm ầm ầm. Một đao đánh xuống, tia chớp màu vàng óng cũng thuận theo rơi xuống, Long Phi vô dụng bất kỳ sức mạnh phòng ngự, chỉ bằng thân thể mạnh mẽ chống đỡ đi tới, trước mặt kháng đi tới, một đao lạc, Long Phi thân thể trôi nổi ở giữa không trung, động cũng không nhúc nhích một thoáng, hơn nữa, trên người hắn không có nửa điểm vết thương, hoàn toàn hãy cùng không có bị thương như thế, vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người ở. Liền ngay cả tên kia trường đao ông lão sắc mặt cũng là bá. Một thoáng biến rất khó coi, này một đao mạnh bao nhiêu hắn so với ai khác đều rõ ràng, nhưng là Long Phi không chỉ có không chết, hơn nữa liền thương đều không có nửa điểm, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa mình sức mạnh hoàn toàn cùng Long Phi không ở một đẳng cấp trên, chênh lệch cách xa 10 vạn 8 ngàn dặm, Long Phi hét ra một tiếng, ngay liền lão tử một cọng tóc gáy đều không đã thương được, theo ta hiêu trương. Ngươi hắn mẹ trở lại à ở, thao. Tần Tần mắng ra đến, bất quá Long Phi phía sau lưng, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, bởi vì ở trong chớp mắt đó, hắn hơn 3 triệu điểm linh nguyên trị trong nháy mắt bị háo không, mà tính mạng hắn trị cũng chỉ có 10 vạn điểm không tới. Nói cách khác, nếu như vừa nãy không khởi động hộ thân những lời nói, hắn chết liền không còn sót lại một chút cặn. Thần sứ sức mạnh, đặc biệt này một đao cắt xuống còn mang theo kim quang rất cường hãn. Long Phi trong lòng âm thầm chấn động, e lực lượng này sau đó tuyệt đối phải cẩn thận một điểm. Này nói thần lực cảm giác mang theo hủy diệt thúng sát sức mạnh khí tức. Trường đao ông lão trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm Long Phi, song quyền nắm chặt lại nắm chặt, hống ra một tiếng, ngươi còn dám hiêu trương. Ta xem người còn có thể chịu đựng ở mấy đao. Hơi động, trên người sức mạnh đột nhiên một bạo, chất phát kim quang lóe lên đến, Long Phi hai mắt một nanh, ngươi trở lại à. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngươi thôn thiên thử chuẩn bị. Thông thiên thử hai mắt hơi vừa nhất, phát sinh kẻo kẹt một trận tiếng vang, Hỏa Kỳ Lân cùng Tà Tuyền lập tức nhường đường, hãy cùng nhìn thấy bốt như thế, Long Phi không sợ, Huyền Lập giữa không trung cũng không nhúc nhích, nhẫn người một lần, thế nhưng tuyệt đối không đành lòng người lần thứ hai, trường đao ông lão trong lòng không phục, sức mạnh cường đại hơn thả ra ngoài, một đao vỗ xuống, Long Phi hai mắt hơi híp lại, âm lãnh cười gằn lên, lạnh như băng nói, nhìn dáng dấp người là, muốn cho ta tuôn ra hiểu bốt ba ngà. Vậy thì đến. Số từ 1839 con vớt bi, liêu.